mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 069. Theo Quý Vu nói, nàng xe cũng không tính nhiều, có thượng trăm chiếc, trên cơ bản đều là nàng hàng năm sinh nhật thời điểm. Người trong nhà cùng thân thích đều sẽ đưa nàng rất nhiều này nọ. Nàng cũng không dùng được, cho nên cho nàng vân xuất ra mấy chục chiếc xe, nhường nàng dùng, Lê Thu tỏ vẻ hâm mộ ghen ghét, thượng trăm chiếc xe a, Quý Phu cũng tài 15 tuổi, người trong nhà cùng thân thích hàng năm nhất đưa, này 15 năm đưa xe, mấy bối tử đều dùng không hết, Lê Thu hai đời cũng không có nhiều như vậy xe qua. Quả nhiên, người so với người khí tử người, Quý Phu liền tính là cái vật hy sinh nhân vật, kia cũng mạnh hơn nàng nhiều lắm hoa. Bất quá, hiện tại hết thảy đều thay đổi, kịch tình cũng đã đi oai, nên bị A Lai Tư đoạt xá Quý Phu cũng không có bị đoạt xá. Còn nhận chủ ma giới, về sau tất nhiên cũng sẽ là cái khó lường nhân vật. Bởi vậy, chênh lệch lớn hơn nữa có mộc có. Lê Thu thở dài một tiếng, nàng điểm này thân gia, cùng người ta so với, căn bản so với bất quá, tâm thiện đau, Lê Thu tâm tắc tắc lái xe, trong lòng còn lại là nghĩ cấp Quý Vu làm điểm nhi này nọ. Tuy rằng nhân gia là đem xe cùng cái khác này nọ tặng không cho nàng, nhưng mặt nàng gia cũng không thể như vậy hậu, nên đồng giá trao đổi hay là muốn còn cấp đối phương. Kế hoạch xuống dưới. Quý Vu không thiếu tích phân không thiếu cống hiến điểm, nàng như vậy gia đình, cơ hồ tính là cái gì cũng không thiếu, nay lại giải quyết bị A Lai Tư đoạt xá này tai họa ngầm. Thỏa thỏa như nhân sinh người thắng, cho nên, nàng nên cấp Quý Vu điểm như gì đâu. Lê Thu đầu đau quá, hy vọng Quý Mặc Ngôn có thể hảo đứng lên, như vậy nàng cũng coi như có ân nhà bọn họ, lại dùng mấy thứ này để điệu ân cứu mạng. Coi như là hai không thiếu nợ nhau, ngà đối, nàng còn ngủ con trai của thời khinh khinh, điểm này muốn thế nào còn? Lê Thu càng nghĩ càng nhiều lại càng cảm thấy chính mình thiếu thời khinh khinh một nhà. Còn đều còn không thanh khoản, mau đưa nàng cấp tra tấn điên rồi. Lê Thu đầu óc bỗng nhiên đinh đương một tiếng, chấn nàng cả người đều trố mắt, đem xe dừng lại, hai tay ô ở trên bụng. Tâm luật không đều mở to hai mắt, mang thai, đứa nhỏ, nguyên trung Lê Thu cùng hoài đứa nhỏ. Lê Thu ngạch gian lãnh thấm mồ hôi, cấp chính mình xoa xoa, lại an ủi chính mình. Kia đứa nhỏ là nam chủ, nàng hiện tại âm kém dương sai cùng nam phụ ở cùng nhau. Hẳn là không có đứa nhỏ, đối, mà thế sao, nữ nhân liền không dễ dàng mang thai, cho dù mang thai. Cũng phần lớn là mộc hệ dị năng giả cùng quang hệ dị năng giả chiếm đa số. Đầu tiên, nàng không có mộc hệ dị năng, cũng không có quang hệ dị năng, thời chi hành cũng không có nam chủ quang hoàn, cho nên là không sẽ mang thai. Lê Thu cấp chính mình làm tốt tâm lý an ủi sau. Có thế này thật dài thở hắt ra, đêm này nhất trà cấp hiên đi qua, dùng này hắn sự tình, đến rời đi lực chú ý. Lái xe nửa giờ, Lê Thu cũng không có gì phương hướng, càng không thấy được người nào, trong lòng không hiểu phiền chán đứng lên, Lê Thu vỗ xuống xe, bỗng nhiên hữu cơ giới thanh âm truyền đến, hướng dẫn hoa hạ, vì ngài phục vụ, hướng dẫn, Lê Thu nhíu mi, này trên xe còn có hướng dẫn đâu, căn cứ bộ sậu thao tác, quả thực đối đãi một cái hương nghĩ hóa hướng dẫn, Lê Thu cầm đều phải kinh rớt. Này xe cao cấp như vậy, Lê Thu sờ soạng, đem trước mặt vị trí cấp điệu hảo, sau đó nhìn về phía có loại nhỏ tụ tập phương hướng. Hướng nơi đó đi trước, mặt thế sau, tân thế giới sơ kiến, trải qua mười mấy năm phát triển, Hoa Hạ đã có 36 cái căn cứ, 72 cái thành thị, 108 cái liên lạc điểm money tân lịch 10 năm money 36 cái căn cứ trong lúc. Đó thiết lập truyền tống trận, khả bù đắp nhau, tục truyền vài năm nay ở phát triển 72 cái thành thị. Cho nên bộ phận thành thị giữa, cũng có truyền tống trận, chính là chẳng như vậy phát đạt. OCV by Lovedayo, hết chương.